Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 679 ngoan ngoãn đừng nóng giận. Kỷ Tu Nhiễm nghe nói như vậy, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trong mắt hiện ra một tia vô hình cưng chiều, lúc này mới giống ngươi. Diệp Quảng Quảng. Tiểu Phong, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng mở miệng nói, vấn đề gì? Diệp Quảng Quảng nói, mấy năm nay, ngươi vui không? Kỷ Tu Nhiễm nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng yên lặng không lời, Kỷ Tu Nhiễm lời này là có ý gì? Cũng còn khá. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, những lời này, hiện tại không cần trả lời ta, chờ sau này lại nói cho ta, ta còn có chút chuyện cần phải làm, đi trước, Kỷ Tu Nhiễm nói xong, xoay người rời đi. Chờ sau khi Kỷ Tu Nhiễm rời đi, Diệp Quảng Quảng nhưng là mặt đầy vẻ không hiểu, cái này Kỷ Tu Nhiễm làm sao vui buồn thất thường. Tóm lại lăn lộn đi qua là tốt rồi. Lúc này, Diệp Quảng Quảng xoay người, nhìn về phía một bên Đại Bạch, mặt đầy vẻ mừng rỡ, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, chính mình cùng giải quyết Đại Bạch tại Độc Lập Châu không sợ Minh gặp nhau. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng đi hướng Đại Bạch, Bê Rút lại chen ngang vào, ngăn ở bên người Diệp Quảng Quảng. Giờ phút này, Bê Rút tự hồ có chút phiền não, mặt hướng Đại Bạch bất ngờ thấp giọng gào thét, giống như đang cảnh cáo. Nhưng mà, Đại Bạch chỉ là liếc xéo Bê Rút, thật giống như không thèm để ý nó. Trống. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng có phản ứng, Bê Rút trong miệng truyền ra một tiếng âm trầm có lực gào thét, trong nháy mắt đi tới bên người Đại Bạch, dùng móng vuốt ở trên đầu Đại Bạch chụp mấy cái, thật giống như đang thử thăm dò cái gì. Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức, cái này Bê Rút cũng không phải là muốn công kích Đại Bạch đi. Cũng đừng tự rước lấy nhục, con báo dù sao cũng là con báo, làm sao có thể đủ cùng lão hổ so sánh. Huống chi vẫn là Đại Bạch con này ngạo kiều lão hổ. Đại Bạch bị Bê Rút liên tiếp khiêu khích, cuối cùng nhưng là chậm rãi đứng lên, lạnh giá thấu xương thú mắt nhìn về phía Bê Rút, trong miệng đưa ra cảnh cáo trầm thấp gào thét. Chửi thề một tiếng. Diệp Quảng Quảng người đổ mồ hôi lạnh, hai cái này tổ tông, sẽ không phải là dự định động thủ đi. Cái này giữa người và người chiến đấu, Diệp Quảng Quảng ngược lại cũng không có vấn đề, nhiều nhất kéo ra chính là, có thể hai cái mảnh thú nếu quả như thật đánh nhau, cái kia phải làm như thế nào kéo, ai lại dám đi can ngăn, Đại Bạch, ngoan ngoãn. Đừng nóng giận. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Đại Bạch, liền vội vàng khuyên nhủ. Chỉ bất quá, để cho Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới chính là, nàng cái này một khuyên, đúng là trong nháy mắt đốt lên Bê Rút lửa giận. Còn chưa chờ Diệp Quảng Quảng phục hồi tinh thần lại, nhưng là thấy một đoàn Bê Rút hóa thành một đoàn bóng đen, trong nháy mắt hướng về Đại Bạch nhào tới. Chỉ là trong nháy mắt, Bê Rút cùng Đại Bạch đánh nhau ở một chỗ. Bên trong phòng làm việc, giả thú gào thét cùng tức giận gào thét thanh âm bên tai không dứt. Diệp Quảng Quảng đứng tại chỗ, nhìn lấy Bê Rút cùng Đại Bạch chiến đấu, không khỏi nâng trán, nàng đây đều là đã tạo cái nghiệp gì, Phong tỷ, thế nào? Giờ phút này, Bắt Đẩu bỗng nhiên theo bên ngoài vọt vào. Không cần thiết Diệp Quảng Quảng trả lời, Bắt Đẩu mới vừa vào phòng làm việc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy kết quả đã xảy ra chuyện gì. Ia. Cái này Bạch Hổ có thể a, có thể cùng Bê Rút chiến không phân cao thấp. Bắt Đẩu đứng ở một bên, nhìn lấy hai cái mảnh thú lẫn nhau ẩu, không khỏi gật đầu, đem chúng nó tách ra, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Bắt Đẩu nói. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Bắt Đẩu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ. Ngươi không phải là nghiêm túc đi. Ngươi để cho là kéo hai cái mảnh thú giá. Hắn nếu thật là làm theo, chỉ sợ Bê Rút cùng cái con kia Bạch Hổ, nên xé hắn.